cho nên lúc đó trong lòng ông ôm hy vọng rất lớn. Bây giờ nhìn cục diện này, thấy Dương Tầm Chiêu không hề làm gì, ông cụ cảm thấy có chút thất vọng, có lẽ quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh không giống như ông nghĩ. Có lẽ hai người họ chẳng qua chỉ có quan hệ quen biết. Hoặc chỉ quen biết do Dương Thị đầu tư vào Hàn Thị mà thôi. Dù sao, ông cụ Hàn hơi ngẩn người, rồi lập tức gật đầu. Ông cụ Hàn và Hàn Nhã Thanh cùng rời đi. Hàn Trung Dung thấy ông cụ cứ như vậy rời đi, trong lòng vô cùng đắc ý. Rốt cuộc Hàn Thị cũng là của ông ta rồi. Ông ta đã là tổng giám đốc của Hàn Thị rồi. Nhưng rõ ràng có đôi khi, đắc ý đến mức quên đi sự thật thì sẽ dễ thành vui quá hóa buồn. Hàn Nhã Thanh lo lắng sức khỏe ông cụ Hàn, vốn định đưa ông cụ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng ông cụ không chịu, nên Hàn Nhã Thanh đành đưa thẳng ông cụ về nhà. Vừa về đến nhà, Hàn Nhã Thanh đã nhận được điện thoại của Đường Lăng. Nhìn thấy điện thoại của Đường Lăng, Hàn Nhã Thanh hơi sững sờ. Lâu như vậy rồi Đường Lăng mới gọi điện thoại cho cô là có ý gì? Trước đó, Dương Tầm Chiêu còn cố ý gọi điện thoại cho cô, bảo cô đừng nhận điện thoại của Đường Lăng. Hàn Nhã Thanh hơi nhếch môi. Nhận điện thoại, alo, cậu chủ Đường có chuyện gì không? Thanh Thanh, em đến đây một chút, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói vậy, Đường Lăng không kìm được bật cười. Con bé này đang trách anh ta lâu như vậy không liên lạc với mình đây mà. Hàn Nhã Thanh ngẩn người. Đường Lăng nói nửa úp nửa mờ. Nghe hình như không phải vì chuyện của mẹ. Đọc chuyện hay, được, cho tôi địa chỉ đi. Nhưng vì muốn biết rõ chuyện của mẹ, nên cô vẫn đồng ý. Sau đó, Đường Lăng gửi một địa chỉ tới. Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lái xe ra cửa. Lúc này, trong bệnh viện tư nhân của Trác Hiểu Lam, Trác Hiểu Lam nhìn tài liệu trước mặt, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Sao cô ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này? Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh, năm đó Hàn Nhã Thanh là một bệnh nhân của cô ta. Được phẫu thuật vì khi sinh con xuất huyết nhiều, cũng chính vì chuyện lần đó mà sau này Hàn Nhã Thanh không thể mang thai nữa. Hàn Nhã Thanh không thể mang thai nữa là tin dữ với Dương Tầm Chiêu. Nhưng Hàn Nhã Thanh đã từng sinh hai đứa bé, một nam một nữ, cô ta nhất định phải nói chuyện này cho Dương Tầm Chiêu biết. Cách chương.